Chương 521 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạy dỗ hỏa nữ. Long Phi muốn cứu càng nhiều người nhưng là chỉ có Linh Nhi phù hợp điều kiện, cho dù hắn ngưng luyện ra nhiều thêm cửu phẩm tiên hồn tinh huyết đi ra, cũng cứu không được. Hơn nữa, dựa theo lão tổ lời nói, Linh Nhi thể chất không giống nhau, thêm vào cửu phẩm tiên hồn lực lượng, tương lai nàng thành tựu sẽ khác hẳn với người thường, nhất định sẽ trở thành một siêu cấp nữ cường giả. Nhìn Linh Nhi trong tay tóm chặt lấy một đầu tiểu hùng hoa hoa, Long Phi tâm thần rùng mình, thầm nói, sẽ không trở thành hỏa nữ, đem đầu kia quái thú gấu cho triệu hoán đi ra chứ. Ba thiên hậu, Long Phi thân thể khôi phục như cũ, thôn trấn khẩu, Lệ Long anh hùng, ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ thôn trấn, đã cứu ta nữ nhi, đại ân đại đức suốt đời khó quên, về sau hữu dụng đến địa phương thông báo một tiếng, đại ca ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không chối từ. Thị vệ đội trưởng hai tay ôm chặt, nặng nề nói ra, Linh Nhi cũng cười hì hì, đẹp đẽ nói, Lệ Long thúc thúc, ngươi nhất định phải trở về xem chúng ta nha. Long Phi nhẹ nhàng lau một cái Linh Nhi đầu, ngồi xổm người xuống ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói rồi vài câu. Linh Nhi đại nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nói, Ê Long thúc thúc, ta thật sự có thể không? Long Phi gật gật đầu, nói, Ê đương nhiên, Linh Nhi là mạnh nhất. Linh Nhi đem Long Phi lời nói nhớ ở trong lòng, nàng cũng quả nhiên rồi, trọng trọng gật đầu, nói, để tương lai ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ mẫu thân, bảo vệ lão cha, bảo vệ ta nhóm thôn trấn, hì hì, y ngoan. Long Phi cười nhạt, lập tức đứng dậy nhìn thiên hồn trên trấn các hương thân, nói, để tiểu tử liền như vậy từ biệt rồi, có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Anh hùng đi thong thả. Anh hùng một đường cẩn thận. Anh hùng, để cho ta cho ngươi sinh cái hài tử đi. Long Phi nhìn thấy cái nào cá thể phách cự đại, nằm xuống có thể đem người đè chết mỹ thiếu nữ, Cúc Hoa liền căng thẳng, lập tức co rụt lại, xoay người chạy ra ngoài, nói, ê đi rồi. Nhìn Long Phi chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, thiên hồn trấn người thật lâu không có tản đi, thị vệ đội trưởng đi tới trong trấn này danh lão người bên người, nói, ê chính gia gia, tiên vực bên trong họ Long cực nhỏ, hắn có thể hay không, này danh lão người gật gật đầu nói, ê nói không chắc là người của Long gia. Người của Long gia. Người chung quanh cả kinh. Nói, ở người của Long gia. Người của Long gia làm sao vậy? Ai là người của Long gia à? Rất nhiều người không biết Long gia, nhiều thiếu niên đi qua, Long gia rất ít bị người nhắc lên. Thị vệ đội trưởng sở dĩ biết cũng là từ lão giả trong miệng nghe được. Lão giả nhìn Long Phi biến mất phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, ở người của Long gia chưa bao giờ lùi về sau, từ không sợ, hơn nữa từng cái bền gan vững chí. Đã từng. Thiên Hồn Sơn cũng đã tới một vị người của Long gia. Đã từng, lão giả xoay người nhìn phương xa đứng thẳng lập thiên không trung Thiên Hồn Sơn BV nói ra, Thiên Hồn Sơn đã từng chính là bị người của Long gia chém đứt. Chỉ bất quá lúc ấy là con rồng. Những này chỉ là truyền thuyết, thuộc về Thiên Hồn Trấn, Thiên Hồn Sơn truyền thuyết, đến tột cùng là không thật sự không thể nào khảo cứu, cũng không có ai rõ ràng. Long Phi rời khỏi, hắn cũng nhất định phải rời đi, tại Nam Thiên Vực hắn có thể hoành hành bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng, tại đây tiên vực đang đối mặt Liễu lão hai thời điểm, hắn đều cảm giác áp lực, không phải hắn không đủ mạnh, mà là tại nơi này tất hắn cường quá nhiều người rồi. Vào tiên ngũ phẩm thật sự quá yếu, nếu như lúc đó Lâm Long không phải là bị hắn cửu phẩm tiên hồn lực số lượng một chiêu miểu sát một người chấn động hình ảnh cho sợ mất mật, Long Phi muốn giết Lâm Long, căn bản không thể nào sự tình, Lâm Long tuyệt đối có thể kích sát Long Phi dù cho hắn chỉ có vào tiên bát phẩm cảnh giới. Đều có thể dễ như ăn cháo đem Long Phi chém giết. Tiên vực thiên tài tập kết địa, càng là cường giả tập kết địa, đúng nghĩa một tầng cảnh giới một tầng trời, coi như là tại đồng nhất cảnh giới bên trong, tu vi trên. Lệch cũng có khác nhau một trời một vực phân chia, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, thăng cấp, trên đường Viêm Hoàng lão tổ hỏi, ở ngươi đối với cái kia tiểu cô nương nói cái gì? Ta một mực rất hiếu kỳ. Long Phi nói cái gì, Viêm Hoàng lão tổ cũng không thể toàn bộ nghe thấy. Long Phi cười rộ lên, nói, ở đây là một bí mật. Ha ha ha, hắn nói Linh Nhi sẽ biến thành cường giả, có thể cho gọi ra cự hùng cường giả, cự hùng có thể đem người đập ngất cường giả, có thể nghịch chuyển thế cục lực lượng. Lão tổ sững sờ, ê ngươi tiểu tử, ngươi không gian giới chỉ trung không phải có nhất phẩm tiên căn sao? Ngươi bây giờ là vào tiên ngũ phẩm có thể dung hợp, nhất phẩm tiên căn có thể tăng lên ngươi không thiếu lực lượng. Hắc hắc, chỉ quên với ngươi nói rồi, ta đem này tiên căn cho Linh Nhi. Long Phi nở nụ cười, lão tổ bế quan tu luyện, cũng không biết hắn kiểm tra không gian giới chỉ quả nhiên tiên căn không thấy, lập tức nói, ơ ngươi tiểu tử, ngươi hiện tại chính cần nhất phẩm tiên căn, làm sao cho cái kia tiểu oa nhi a? nàng bây giờ còn chưa dùng tới a. Huống hồ, vậy hay là một cái hỏa tiên căn, ngươi không phải là muốn ngũ hành tiên căn sao? Lão tổ có chút muốn không rõ bạch, kỳ thực thật là vì cái kia tiên căn là hỏa thuộc tính, hắn mới để cho Linh Nhi, tuy rằng hắn không biết có thể không thể giúp được Linh Nhi, nhưng là đó là hắn có thể làm, vạn nhất đâu này, vạn nhất Linh Nhi thật sự biến thành hỏa nữ đây, này về sau liền waste nữa à, ha ha ha, nghe lão tổ tiếng trách cứ, Long Phi lớn tiếng nở nụ cười, dùng một cái hỏa thuộc tính tiên căn sáng tạo ra một cái siêu cấp la lị, Long Phi cảm thấy kiếm lật ra, ai, y ngươi tiểu tử a. Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu nở nụ cười, cho ta thực sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi. Hiện tại ngươi định đi nơi đâu? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, cho còn có hơn 3 tháng thời gian chính là thần đế học viện nhập môn khảo hạch, dịch nhất tiền bối để cho ta nhất định phải gia nhập thần đế học viện, ta phải đi hoàn thành. Hơn nữa, Cổ Vô Cực nhất định không nghĩ tới ta thật sự dám tiến vào hắn ngay dưới mắt thần đế học viện. Ta dự định đi thần đế thành. Viêm Hoàng lão tổ trở nên hưng phấn, nói, ị ha ha ha. Thần đế thành nhưng là tiên vực cường giả, chính là chí thiên võ đại lục cường giả tập hợp địa phương a. Nhất định sảng khoái ghê gớm. Nhìn cách Tử Ngã ngày thật tốt tốt đến rồi. Viêm Hoàng lão tổ xem như là đã minh bạch, cường giả càng nhiều, hắn tháng ngày lại càng sảng khoái, bởi vì Long Phi sẽ đem bọn họ từng cái bạo trở mình đi, chỉ là Long Phi nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, nói, ê lão tổ, ngươi biết đường sao? Ta không tiếp thu đường a. Thần đế học viện tại cái gì vị trí? Viêm Hoàng lão tổ sững sờ, bạo mắng, ở ngươi cũng không nhận ra, ta làm sao sẽ nhận thức đâu này? Bi kịch. Long Phi nghĩ đến lần trước lạc đường suýt chút nữa làm lỡ cứu Liễu Lạc Khê sự tình, hắn da đầu liền tê dại, hắn cũng coi như là cái dân mù đường, rất đa tình huống dưới đi tới phía trước liền lạc đường, 10 ngày qua đi, Long Phi càng chạy càng không đúng, bởi vì hắn đi vào một chỗ trong rừng núi, trước mặt của hắn đã không có đường, xe tới trước núi tất có đường đâu này? Dựa vào. Long Phi nộ chửi một câu, cũng vào lúc này, Sơn Lâm trung truyền ra một tiếng, nghe cứu mạng A, số từ, 1824.